Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 55. Chương 103 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 55. Nương Vô Thủ Lĩnh ở sau người làm chống đỡ. Hạ Tịch dùng tới ăn nãy sức lực đột nhiên đá qua đi. Lập tức liền đá phiên kệ sách, cùng với kệ sách phiên đảo thật lớn tiếng vang. Vẫn luôn bảo trì cảnh giác Diệp Không Thanh tốc độ cực nhanh mà vọt lại đây, trong tay của hắn cầm một phen cấp đông lạnh thương. Không chút do dự hướng tới Hạ Tịch nã một phát súng, đại biểu cho tối cao cường độ năng lượng màu lam nhạt chùm tia sáng thẳng tắp mà đánh trúng Hạ Tịch thân thể. Tỳ theo kích phát phòng ngự đạo cụ phản ứng, không chỉ có văng ra cấp đông lạnh thương công kích, cũng văng ra vô thủ lĩnh tay cùng màu da cành, vô thủ lĩnh thân thể không chịu khống chế mà lui về phía sau vài bước. Cùng lúc đó, bị phòng ngự đạo cụ văng ra màu lam nhạt chùm tia sáng vừa vặn bắn vào vô thủ lĩnh ngực chỗ, vô thủ lĩnh thân thể cứng đờ, toàn thân nhanh chóng bao trùm thượng một tầng hơi mỏng băng tinh, tỳ theo hóa thành bột phấn rơi rụng đầy đất. Hạ Tịch nặng nề mà thở hổn hển hai khẩu khí. Sau đó nàng đối Diệp Không Thanh lộ ra gương mặt tươi cười, không chút nào bủn xỉn mà khích lệ. Thật đúng là làm ngươi nói chúng rồi. Liên tục đảm đương hai lần gác đêm người, cũng đã có thể kích phát bị vô thủ lĩnh săn giết quy tắc. Diệp Không Thanh trên mặt không có gì biểu tình, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện hắn mặt bộ đường cong so ngày thường nhu hòa vài phần. Thoạt nhìn tâm tình không tồi, trong tay cấp đông lạnh thương biến thành bột mịn. Hắn vỗ vỗ trên tay tàn lưu bột phấn. Đối Hạ Tịch nói, ta cá nhân nhiệm vụ hoàn thành, vừa lúc. Ta cá nhân nhiệm vụ ở đêm nay qua đi cũng liền hoàn thành đâu. Hạ Tịch rất là cao hứng. Hết thảy đều cùng kế hoạch giống nhau thuận lợi, bọn họ đêm nay cố ý tách ra hành động. Chính là vì cấp vô thủ lĩnh xuống tay cơ hội, nếu vô thủ lĩnh trước đối Diệp Không Thanh xuống tay, như vậy sự tình sẽ có điểm phiền toái. Hạ Tịch đến trước hết nghĩ biện pháp làm vô thủ lĩnh rời đi mục tiêu đối phó nàng, nhưng nàng đánh cuộc một phen, nàng đánh cuộc vô thủ lĩnh kiêng kỵ nàng trong tay cấp đông lạnh thương. Cũng đánh cuộc vô thủ lĩnh đối với lần trước bị nàng xử lý lòng có oán khí. Như vậy vô thủ lĩnh 89/10 sẽ lựa chọn trước đối nàng xuống tay, kỳ thật nàng sớm tại ban ngày thời điểm, liền thông qua bạn tốt công năng truyền một phen cấp đông lạnh thương cấp Diệp Không Thanh, nếu vô thủ lĩnh ban ngày không thể hành động thời điểm, vẫn như cụ có thể âm thầm đài quan sát có người tình huống. Như vậy trực tiếp đem đạo cụ cấp Diệp Không Thanh khả năng sẽ bị phát hiện. Nhưng thông qua bạn tốt công năng truyền, vô thủ lĩnh liền nhìn không tới, ở vô thủ lĩnh cho rằng chỉ có nàng có cấp đông lạnh thương dưới. Tình huống, sẽ trước đối nàng xuống tay xác suất liền càng cao, sự thật chứng minh. Nàng đánh cuộc thắng, nàng trên người mang cực phẩm phòng ngự đạo cụ, ngăn cản cấp đông lạnh thương công kích không nói chơi. Cho nên Diệp Không Thanh có thể không hề cố kỵ mà bay thẳng đến nàng xuống tay, chỉ cần Diệp Không Thanh nắm giữ hảo góc độ. Là có thể đủ bảo đảm cấp đông lạnh thương công kích bị phòng ngự đạo cụ bắn ngược đến vô thủ lĩnh trên người, như vậy liền có thể hoàn mỹ thông qua Diệp Không Thanh tay giải quyết vô thủ lĩnh. Làm Diệp Không Thanh hoàn thành chính mình cá nhân nhiệm vụ chưa từng thủ lĩnh trong tay cứu tùy ý. Một cái người chơi, so sánh với Hạ Tịch cao hứng, Diệp Không Thanh liền có vẻ bình tĩnh nhiều. Hắn hỏi, người tìm được về phong ấn chú ngữ thư sao? Hạ Tịch tức khắc bị bát một chậu nước lạnh, nàng khuôn mặt nhỏ một suy sụp. Không có, ta cũng không có. Diệp Không Thanh ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía từng hàng kệ sách. Nơi này thư đã phiên xong rồi. Xem ra kia đồ vật là không có khả năng ở trong thư phòng tìm được, ngươi liền không thể làm ta cao hứng cỡ nào. Trong chốc lát, Hạ Tịch không rất cao hứng mà hừ một tiếng. Một hai phải đề cái này gọi người không vui sự tình. Tấu chương xong. Hết chương.